Chương 1276, như thế biến thái. Thanh đồng này hòm quan tài tựa hồ có chút cổ quái. Hạ Vân Hinh đồng dạng là nhìn ra thanh đồng này hòm quan tài cổ quái, thanh đồng này trong quan mặt trống không, đừng nói là tần lĩnh đại đế thi thể, chính là liền người bình thường thi thể cũng không từng thấy được. Ngược lại là tại mở ra thanh đồng hòm quan tài thời điểm, tựa hồ là thả ra một cỗ long khí xuất ra, đem này trên không bên trong cựu trượng long khí cho tăng cường một chút. Lăng Trần gật gật đầu, nhưng mà còn không đợi hắn nhiều lời, từ kia phía sau không gian cửa vào, lại là có từng đạo thân ảnh bạo lướt đi hiện, chính là kia thiên diễm thánh giả đợi người xung quanh. Nhiều như vậy chiếc thanh đồng hòm quan tài chẳng lẽ nói tần lĩnh đại đế thi thể, ở nơi này bên trong hay sao? Thiên diễm thánh giả trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sắc mặt vui mừng, bọn họ những người này đi đến đại đế chi mộ, đều là hướng về phía tần lĩnh đại đế tới, về phần những vật khác, cũng không phải trọng điểm. Vậy còn chờ cái gì? Nhanh chóng khai mở hòm quan tài a! Một đám cường giả sớm đã kiềm nén không được trong nội tâm cuồng nhiệt ý tứ, tại đến mảnh không gian này sau một khắc, chính là phân tán bạo lướt ra ngoài, hướng về kia từng đạo treo trên bầu trời thanh đồng hòm quan tài bạo lướt mà đi. Rầm rầm rầm, đen kỵ xiềng xích bị chém đứt, từng đạo thanh đồng hòm quan tài bị lần lượt giải phóng xuất ra, không phải là độc nhất vô song, tất cả thanh đồng hòm quan tài đều là thả ra một đạo long hình khí. Kình rót vào phía chân trời cựu trượng trong long khí, cùng Lăng Trần lúc trước khai mở hòm quan tài thì cảnh tượng giống như lúc. Mà theo kia từng đạo thanh đồng hòm quan tài bị nhao nhao mở ra, kia trên không bên trong cựu trượng long khí, cũng là ngưng tụ như thực chất đồng dạng, càng ngày càng trông rất sống động, tựa như chân long hàng lâm. Phi long tại thiên, đây chính là thuận lợi hiện ra, là tường thụy, nơi này khẳng định có bảo vật. Trước mắt này phi long tựa hồ còn 10 phần mơ hồ, khí tức cũng không cường đại. Nói không chừng mở ra tất cả thanh đồng hòm quan tài, tường thụy này sẽ hoàn toàn thành hình. Đến lúc sau, tất có trọng bảo hiện thế. Không ít cường giả nhìn qua đỉnh đầu cựu trượng kim long, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thứ này, thật sự là tường thụy sao? Lăng Trần lại là không khỏi nhíu mày, thật sự như những người này theo như lời. Lần này cảnh tượng, là dị bảo xuất thế tường thụy sao? Bất kể là cùng không phải, e rằng cũng không phải chúng ta có thể khống chế được sự tình. Hạ Vân Hinh đã là đi tới Lăng Trần bên cạnh, nàng lắc đầu, trước mắt tiến nhập mảnh không gian này tuyệt đại đa số cường giả, đều tại điên cuồng mà phá vỡ kia từng đạo phong bế thanh đồng hòm quan tài, bọn họ lúc này cho dù là muốn ngăn cản, đó cũng là hữu tâm vô lực, ngược lại rất có thể sẽ khiến nhiều người tức giận. Ca ca Lăng Trần, đúng vào lúc này, đột nhiên có một đạo thanh thúy thanh âm cô gái truyền tới, Lăng Trần xoay người nhìn lại. Chỉ thấy được Lăng Âm đang cùng Thẩm Băng Tâm đợi một đám người của Linh Nguyệt Đảo Ngư A, cũng là tới nơi này trong không gian. Thiểu Âm, Sư Phó, các ngươi cũng tới. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, Lăng Âm cùng Thẩm Băng Tâm đám người đến, không thể nghi ngờ là cho hắn bên này gia tăng lên không ít lực lượng. Ngươi tiểu tử này chạy nhanh như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, mục quang có chút trách cứ mà nhìn Lăng Trần, đạo nếu như gặp được kia thiên diễm thánh giả. Vậy phiền thoái. Lúc trước đã gặp được qua. Lăng Trần bất đắc dĩ giang tay ra, hắn muốn nói là, hắn không chỉ gặp thiên diễm thánh giả, còn gặp Minh Nguyệt Thiên Ma cùng đạo nhất chân nhân, cùng những người này so sánh, chỉ là một cái thiên diễm thánh giả, thật sự là nhỏ vu thấy đại vu. Gặp được qua vậy là ngươi như thế nào thoát thân? Thẩm Băng Tâm thần sắc có chút kinh ngạc, lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, cho dù là có thể từ kia trong tay thiên diễm thánh giả chiếm được nhất thời tiện nghi. Nhưng thiên diễm thánh giả trong tay thế nhưng là có một đạo thánh hỏa lệnh, thật muốn đánh, Lăng Trần cũng sẽ không là đối thủ của thiên diễm thánh giả. Huống chi lão gia hỏa kia bên người cũng không có thiếu hoang hỏa thành cường giả. Cái này nha, ta đích thực là có quý nhân tương trợ. Lăng Trần cười cười, sau đó ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Hạ Vân Hinh. Quý nhân tương trợ Thẩm Băng Tâm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lúc này mới men theo Lăng Trần một quang, đánh giá Hạ Vân Hinh. Nàng vừa rồi lực chú ý đều ở trên người Lăng Trần, đúng là cũng không có chú ý tới Hạ Vân Hinh tồn tại. Giờ này khắc này, nàng mới phát hiện, trên người Hạ Vân Hinh khí tức ba động, đúng là không thể so với nàng Linh Nguyệt Đảo này nhị trưởng lao yếu hơn ít nhiều. Thời điểm này, Lăng Trần cũng là quay đầu nhìn về phía Hạ Vân Hinh, những người này đều là có thể tin người, đối với bọn họ, sẽ không tất che giấu thân phận. Nghe được lời này, Hạ Vân Hinh cũng là đưa tay tháo xuống trên đầu túi cái mũ, lộ ra một trường tuyệt mỹ khuôn mặt, gương mặt này trên không có cái gì son phấn khí tức, lại có thể tản mát ra làm cho người ta mê say mị ý, làm cho người ta khuynh đảo mị lực. Vân Hinh tỷ tỷ tại nhìn thấy Hạ Vân Hinh trong chớp mắt, Lăng Âm một đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện ra một vòng kinh ngạc ý tứ. Lúc trước nàng cùng Lăng Trần mới tới Cửu Châu đại địa thời điểm, mục đích chỉ là vì tìm kiếm tỉnh lại Hạ Vân Hinh biện pháp, cho nên một đoạn thời gian rất dài, nàng nhìn thấy đều là Hạ Vân Hinh ngủ say trạng thái, trước mắt là đã cách nhiều năm, lần đầu tiên thấy được Hạ Vân Hinh sống sờ sờ địa đứng trước mặt nàng, tự nhiên mười phần kinh hỉ. Thiếu Âm. Hạ Vân Hinh sờ lên thiếu nữ đầu, đối với Hạ Vân Hinh gần như vậy hồ cưng chiều cử động, Lăng Âm lại là không có bất kỳ mâu thuẫn. Hạ Vân Hinh có thể vì Lăng Trần đi tìm chết, quang là điểm này, mặc kệ Lăng Trần nghĩ như thế nào, Lăng Âm cũng đã đem Hạ Vân Hinh cam chịu mặc định vì Lăng Trần bên người thân cận nhất nữ nhân. Ta là Hạ Vân Hinh. Hạ Vân Hinh lúc này mới nhìn về phía Thẩm Băng Tâm đám người, chật chắp tay, nói khẽ là Lăng Trần lao bằng hữu. Đang nói đến giả bằng hữu ba chữ thời điểm, Hạ Vân Hinh cũng là dừng một chút, rồi mới nói tiếp. Chỉ là lao bằng hữu sao linh tâm thánh giả tâm tư xảo diệu. Nàng như thế nào nhìn không ra, Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần quan hệ không phải là nông cạn, quan hệ của hai người, đâu là lão bằng hữu đơn giản như vậy. Bây giờ là lão bằng hữu, tiếp qua một đoạn thời gian chính là lão bà á. Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần cũng còn không nói chuyện, Lăng Âm cũng đã đoạt trước nói, làm cho Hạ Vân Hinh khuôn mặt phiếm hồng, nhưng mà nàng lời này mới vừa vặn xuất khẩu, chính là bị Lăng Trần cho hung hăng gõ một cái, ngươi nha đầu kia, nói nhăng gì đấy. Lăng Âm bị đau, xoa xoa đầu, đồng thời cũng là có chút ủy khuất mà nhìn Lăng Trần, chứng người sau liếc một cái, ta nào có nói bậy, hai người các ngươi, đều vì lẫn nhau. Phải chết muốn sống, muốn nói các ngươi sẽ không cùng một chỗ, ai sẽ tin tưởng. Lăng Trần lại chọc chọc Lăng Âm cái chán, vậy cũng là chuyện của người lớn tỉnh, không được phép ngươi nói cản. Liên lớn hơn ta cái 3 tuổi mà thôi, có nhiều rất giỏi a. Lăng Âm khí bất quá, Lăng Trần rõ ràng lớn hơn nàng không có bao nhiêu, lại tổng coi nàng là tiểu hài tử đối đãi. Bị Lăng Âm như vậy một chỗ lẫn, mặc dù Lăng Trần không có nói rõ, Thẩm Băng Tâm đám người cũng là biết Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh quan hệ, tự nhiên nhìn Hạ Vân Hinh một quang, cũng liền trở nên không giống với lúc trước lên. Ta là Lăng Trần trước mắt sư phó, Thẩm Băng Tâm. Thẩm Băng Tâm mục quang nhìn thẳng lấy Hạ Vân Hinh, ấn bối phận mà nói, Hạ Vân Hinh hẳn là xem như hậu bối, thế nhưng người sau trên người phát ra khí tức ba động, lại là có để cho nàng ngang hàng tương giao tư cách. Vân Hinh cô nương tu vi, ngược lại thật là làm cho người chấn kinh nha. Nàng có thể cảm ứng được đến, Hạ Vân Hinh thực lực, có lẽ không thể so với nàng Linh Nguyệt Đảo này nhị trưởng lao ý hế u bao nhiêu. Người này, có lẽ tu vi không bằng nàng, nhưng tuyệt đối là cái tương đối khủng bố nhân vật. Nàng liên nạp buồn bực, Lăng Trần này chính mình yêu nghiệt còn chưa tính, tiểu tử người bên cạnh, như thế nào mỗi cái cũng như này biến thái. Lăng Âm đừng nói, được xưng trẻ tuổi nhất thanh niên vương giả, mà Hạ Vân Hinh này, nhìn qua so với Lăng Trần cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cư nhiên liền có được e rằng có thể cùng nàng ngang hàng thực lực, một cái so với một cái đồ biến thái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.